Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rùn rùn, há mồm không nói chuyện, lại bị Tiêu Tử Thằng trách móc. Gần đây tôi quá bận rộn, không có thời gian xem em. Chờ công việc vào quỹ đạo, tôi sẽ cố gắng về nhà ăn cơm tối. Hạ Vi Tử hoang mang nhìn thiếu gia trong mộng, không hiểu trước mắt mấy cái dù gì nói. Em nhất định là đang nằm mơ rồi, nếu không sao thiếu gia bây giờ lại ôn nhu như vậy. Nhất định là đang nằm mơ, nhất định là như vậy. Thiếu gia, Hạ Vi Tử mơ hồ, hồ đồ, đó là đang nằm mộng. Cô ngồi dậy ôm lấy cổ Tiêu Tử Thăng, mơ mơ màng màng tự lẩm bẩm. Thiếu gia, mấy ngày nay Tiểu Vi rất nhớ cậu. Tiểu Vi, cả người Tiêu Tử Thăng ngẩn ra, cúi đầu nhìn Hạ Vi Tử đang chủ động. Em có khỏe không? Không được, mấy ngày nay Tiểu Vi không được gặp thiếu gia, chỉ có buổi tối ở trong mộng mới có thể gặp được cậu. Quả nhiên Tiêu Tử Thăng không nhịn được vội chán. Anh biết cô nữ hầu nhỏ ngu ngốc này ngủ đến hồ đồ, còn tưởng rằng bản thân vẫn đang trong mộng. Nếu cô ngốc này vẫn nghĩ bản thân đang nằm mộng, như vậy anh liền thuận tiện phóng túng dục vọng của chính mình một chút. Ông cô cũng có thể tiêu tán cảm xúc phiền muộn của anh. Mấy ngày qua anh cũng rất nhớ cô. Tiêu Tử Thăng nghiêng thân thể, trở tay ôm chặt eo Hạ Vi Tử. Tiểu Vi, em thường mơ thấy anh sao? Cũng không phải là thường, coi như mơ thấy thiếu gia cũng không có như hôm nay dịu dàng như thế. Hạ Vi Tử nằm trong ngực Tiêu Tử Thăng, cảm giác cực kỳ ấm áp. Giấc mộng này thật là không muốn tỉnh lại. Mí mắt cô càng ngày càng nặng, mồm miệng cũng không rõ ràng. Thiếu gia, em thật sự tốt. Cháu. Tiểu Vi, Tiêu Tử Thăng vô vỗ sang lưng cô. Em nói cái gì anh nghe không rõ. Thích. Cháu. Là cháu hay là thích? Tiêu Tử Thăng than thở. Hạ Vi Tử trong ngực đã lâm vào giấc mộng. Anh tạm thời xem chữ vừa rồi của nó là thích. Nhưng là thích gì đây? Thích anh hay sao? Tiêu Tử Thăng chưa bao giờ có cảm giác giống như bây giờ. Nhìn Hạ Vi Tử ngủ say, trái tim của anh cũng tràn đầy. Không có gì có thể so sánh được với cảnh này, làm cho anh hạnh phúc như thế, thỏa mãn như thế. Cũng chính là vào giờ khắc này, hạt giống tình yêu trong lòng Tiêu Tử Thăng trôi từ dưới đất nảy mầm. Người rồi dám cùng lo lắng mấy ngày trước toàn bộ hóa thành hư không. Tình yêu là gì? Tiêu Tử Thăng hình như đã hiểu một chút rồi. Mỗi sáng sớm trước khi ra cửa liền liếc mắt nhìn Hạ Vi Tử, nhẹ mỉm cười. Lúc mệt mỏi anh suy nghĩ về Hạ Vi Tử một chút, khắp người liền nhẹ nhõm. Hạ Vi Tử nấu một nồi cháo bị khét cho anh, mặc dù có ăn nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Tất cả những thứ này đã làm cho anh xác định anh thật sự đã yêu Hạ Vi Tử rồi. Một đêm này, gió thổi lành lạnh, thổi ra tình yêu mơ hồ chưa rõ trong lòng Tiêu Tử Thăng, mà cô gái ngu ngốc nào đó đang ở trong giấc mộng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cô mơ thấy thiếu gia nghe nói bên tai cô: Tiểu Vi, anh yêu em. Sáng ngày hôm sau, lúc Hạ Vi Tử tỉnh lại, khóe miệng còn trang nụ cười. Cô dự dự mắt phát hiện bản thân thế nhưng lại ngủ trong phòng. Tối ngày hôm qua cô nhìn lên trần nhà mà nhớ lại. Tối ngày hôm qua cô rõ ràng là đang nấu cháo cho thiếu gia, sau đó không cẩn thận mà ngủ thiếp đi. Cô làm thế nào mà trở lại phòng? Chẳng lẽ là thiếu gia? Hình như cô nhìn thấy thiếu gia. Không đúng, không đúng. Hạ Vi Tử không tin lắc đầu một cái. Chắc là nằm mơ, hơn nữa là một giấc mơ đẹp. Tiêu Tử Thăng không thể nào đối xử với cô dịu dàng như vậy, càng sẽ không nói là yêu cô. Hạ Vi Tử vỗ vỗ đầu, cuối cùng cũng rút ra kết luận là gần đây cô quá nhớ Tiêu Tử Thăng, ngay cả trong mộng cũng kỳ vọng có thể nhìn thấy anh. Nhưng cô nhớ anh lại không dám gặp anh. Từ sau buổi sáng hôm đó giữa bọn họ tự hồ trở nên vì rượu không tự nhiên giống như trước kia nữa. Cho dù chỉ vội vã liếc mắt nhìn bóng lưng của Tiêu Tử Thăng, trong lòng Hạ Vi Tử sẽ có con thỏ nhỏ nhảy loạn phốc phốc phốc. Cô biết cô đối với anh xác thực đã yêu, đã không còn là thích đơn thuần. Lòng của cô đã sớm thất thủ. Hôm nay là ngày tự trường của học viện nữ hầu. Tiêu Tử Thăng bởi vì phải đi học nên không cách nào đi cùng Hạ Vi Tử. Anh đặc biệt phân phó tài xế của anh đưa cô đến trường học. Khi Hạ Vi Tử nghe tài xế nói đây là Tiêu Tử Thăng phân phó trước khi đi làm, trong lòng vui vẻ không nói ra được. Chỉ cần Tiêu Tử Thăng quan tâm cô làm cái gì cũng tràn đầy năng lượng. Thời tiết tháng 9 vẫn còn nóng, mặt trời tựa như quả cầu lửa treo trên bầu trời xanh. Nghĩ đám mây giống như bị mặt trời tỏa đáng, cũng biến mất, không thấy bóng sáng tăm hơi. Ánh mặt trời từ từ, từ tầng sao thoa, chiều xuyên xuống, giữa đám cảnh lá, trên đất tràn đầy đồng tiền lớn nhỏ, lăn tàn vết đốm. Hôm nay học viện nữ hồng nghênh đón một nhóm học sinh mới, tinh thần phấn chấn. Các cô gái đã trải qua cuộc khảo nghiệm nghiêm khắc mới chính thức trở thành một trong những thành viên đứng ở đây. Vậy mà trừ một ngoại lệ, cô gái này chính là Hạ Vi Tử. Hạ Vi Tử giống như thường ngày, vẫn mặc một thân trang phục nữ hầu bồng bềnh. Tài xế còn chưa chạy đến cổng lớn, cô liền nói muốn xuống xe. Bởi vì cô tự biết bản thân đi cửa sau tiến vào học viện, cho nên đặc biệt nhắc nhiều mình, mọi việc nhất định phải khiêm tốn. Nhưng mà cô vừa bước vào sân trường, liền phát hiện mọi người xung quanh đang chỉ trò trò vào cô. Ngay cả người đi qua bên cạnh, cô rối rít nhìn về phía cô. Cô không dám xác định chuyện gì xảy ra, cho là hôm nay cô mặc đồ rất kỳ lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net